chạy. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Anh hello tác giả Nguyễn Hồng Dung. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau. Cũng xin lỗi tại vì muộn một chút xíu. Ngày hôm nay vợ đi vắng. Mà các bạn biết đó, khi mà vợ đi vắng là cái căn nhà nó toán loạn hết cả lên, và mình mất rất là nhiều thời gian để xử lý những cái việc mà ngày thường cô ấy có thể xử lý rất là đơn giản. Thế nhưng mà đối với anh em bọn mình thì nó quá là vất vả. Ủa, hello Phạm Văn Lộc, liệu có phải Lộc idol của tao không? Phải không? Không phải rồi, Lộc là Lộc fake. Lộc là Lộc fake. Thì đó, cái để mà lo lắng được những công việc như thế nó rất là vất vả đó. Ok, không nói nhiều nữa. Ngày hôm nay thì được sự đồng ý của tác giả Trần Đan Linh, Trần Linh, tôi cũng xin phép gửi tới quý vị khán giả và các bạn một bộ truyện ma kinh dị gồm 3 tập mang tên là Hoán Xác. Để ủng hộ tác giả Trần Linh, các bạn hãy truy cập vào Facebook Trần Đan Linh, các bạn search Trần Đan Linh là có thể thấy tác giả Trần Đan Linh cũng đang viết rất là nhiều chuyện ma kinh dị, ví dụ như là Đêm Trong Nhà Thương Điên, ví dụ như là Tử Huyệt, ví dụ như là Phong Thủy, đều là những chuyện mà theo cái đánh giá khách quan của mình thì là những cái chuyện rất là chất lượng cũng rất là cao. Và cũng mong rằng là anh Tuấn sẽ có cái cơ hội để được tiếp tục có cơ hội được diễn đọc những cái tác phẩm tiếp theo của Đan Linh. Ngoài ra thì Đan Linh còn viết cả chuyện ngôn tình nữa. Mình đã dán cái link Facebook của Đan Linh ở trên cái phần mô tả, thì các bạn có thể click trực tiếp vào đó để tương tác với tác giả. Ok, để ủng hộ A Tuấn, các bạn chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè, hãy tag tên những cái đứa thích nghe chuyện ma vào đây. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 1 trong 3 tập của chuyện ma kinh dị Hoán Xác của tác giả Trần Đan Linh. Người xưa có câu, có vay, có trả, có nợ thì phải trả. Ngọc Lan là một tiểu thư xài thành con nhà giàu. Gia đình cô cũng thuộc loại giàu có bậc nhất ở trong cái Sài Gòn hoa lệ. Ông Phát, bố của Ngọc Lan, là một người đàn ông thành đạt. Ông có mở kinh doanh một chuỗi nhà hàng, khách sạn nổi tiếng ở xứ này. Không chỉ có như vậy, ông còn là một đại gia trong giới bất động sản và làm chủ của một công ty chứng khoán. Ông Phát kết hôn với bà Lệ Hoa, sinh được mỗi một cô con gái duy nhất, chính là cô Ngọc Lan. Ngọc Lan ngay từ lúc mới sinh ra, ấy thế nào mà lại ốm yếu, khó lui. Cho đến năm 7 tuổi thì bác sĩ phát hiện ra cô bị bệnh tim. Căn bệnh này làm cho sinh hoạt của Ngọc Lan hạn chế lắm. Cô không được chạy nhảy lung tung như những đứa trẻ khác. Vì vậy, Ngọc Lan đặc biệt được cưng chiều. Đâm ra thành một cái tính có phần kiêu căng, xem thường người khác. Một hôm đang đi dạo ở trong vườn, đột nhiên lên cơn trụy tim. Ngọc Lan chỉ kịp ôm ngực rồi gục xuống. Dì Bảy vốn dĩ là người làm ở trong nhà, thấy cô chủ ngất ở trong vườn thì lại la lên: Ông chủ, bà chủ, cô chủ bị ngất rồi. Nghe tiếng la thất thanh của dì Bảy, hai vợ chồng ông Phát từ trong nhà chạy ra ôm lấy con gái. Mặt của ông bà không hết vẻ lo lắng, cố gắng lay lay Ngọc Lan dậy. Ấy thế nhưng dường như là cô bé đã chìm sâu vào giấc ngủ. Quá hoảng hốt, bà Lệ Hoa lại hô lên: Ôi giời ơi, người đâu, người đâu, mau gọi cấp cứu đưa cô chủ đến bệnh viện, nhanh lên. Ở bệnh viện, Ngọc Lan được trưởng khoa tim mạch, là một bác sĩ nổi tiếng, cứu chữa tận tình. Nơi đây ông Phát cũng có cổ phần rất nhiều. Chờ mãi, Đèn trong phòng cấp cứu còn chưa tắt, vợ chồng ông Phát đứng ngồi không yên. Ở bên cạnh là mẹ của ông, bà Cần. Bà Cần cũng lo cho đứa cháu duy nhất của dòng họ, sợ nó xảy ra chuyện. Cả ba người cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống, nỗi lo lắng hiện rõ lên trên từng khuôn mặt. Thương con, bà Lệ Hoa bật khóc, thì bà Cần mắng té tát vào mặt. Có im ngay hay không? Cái loại đàn bà có mỗi cái việc ăn mới đẻ mà cũng không làm tròn bổn phận. Mày nhìn xem, cháu nội tao nó có đang chịu đau trong kia chưa biết sống chết thế nào. Là mẹ mà chỉ có ngồi đấy gào mà khóc, sao không đẻ cho tao một đứa cháu trai khỏe mạnh? Cái thân già này còn phải chạy đến đây khổ sở thế này. Nhà này đúng là vô phúc mà. Nghe lời bà Cần nói, ông Phát thở dài. Ông thừa biết mẹ ông không có ưa bà Lệ Hoa. Ngay từ khi bà Lệ Hoa về làm dâu, lúc mới sinh Ngọc Lan xong, bà cũng xuôi lòng thương con dâu lắm. Thế nhưng khi Ngọc Lan lên 7 tuổi, bị bệnh tim, vin vào cái đó, bà đâm ra lại ghét con dâu hơn. Bà luôn đổ lỗi cho cô con dâu là vì đẻ ra cái đứa trẻ không lành lặn. Thấy mẹ đang giận, ông Phát mới nói: Mẹ, giờ này là lúc nào rồi mẹ còn đay nghiến cô ấy? Chúng con cũng lo lắng không có kém gì mẹ đâu. Mẹ đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa được không mẹ? Nghe con nó nói, bà Cần chỉ hừ một tiếng. Đang ở bệnh viện, bà cũng chẳng muốn đôi co. Chứ như bà bây giờ ở nhà thì có khi bà chửi cho chọa từ lâu rồi. Sau một tiếng đồng hồ, đèn phòng cấp cứu tắt. Bước ra khỏi phòng, bác sĩ Giang mỉm cười gật đầu. Bác và anh chị yên tâm, cháu Lan đã qua được cơn nguy kịch. Tuy nhiên, ông Phát lại lo lắng. Nhưng mà làm sao? Bác sĩ cứ nói, vấn đề tiền bạc gia đình tôi không có thiếu. Bác sĩ Giang lắc đầu. Thưa anh, đây không phải là vấn đề tiền bạc. Anh có lẽ là mời anh vào phòng tôi, chúng ta nói chuyện. Bác gái mấy chị Hoa có thể vào thăm cháu được rồi. Nhưng mà phải một lát nữa cháu nó mới tỉnh đó. Bà Cần nghe con dâu như thế thì cũng gật đầu vào phòng thăm cháu. Ông Phát đi theo sau bác sĩ Giang. Ông hiểu, nếu như mà đã nói chuyện riêng tư như thế thì ắt cũng sẽ là rất quan trọng. Cũng có thể là con ông cũng không sống được lâu nữa. Tới phòng của bác sĩ Giang, kéo ghế mời ông Phát ngồi. Giọng bác sĩ Giang trầm xuống. Mời anh ngồi. Ông Phát chép miệng. Bệnh tình của con gái tôi như thế nào? Liệu có chữa khỏi được không bác sĩ? Bác sĩ Giang lấy tập hồ sơ bệnh án đưa cho ông Phát. Cách tốt nhất là thay tim cho con bé. Nếu không tôi e là con bé chỉ sống được 6 tháng, hoặc nhiều lắm thì là 1 năm nữa thôi. Nghe ông Giang nói, ông Phát mất bình tĩnh, ném tập hồ sơ xuống bàn đánh bộp một cái, khuôn mặt giận dữ. Anh nói cái gì? Tôi đầu tư biết bao nhiêu vào cái bệnh viện này, máy móc y tế thiết bị hiện đại, bao nhiêu tiền của tôi. Bây giờ các anh bảo là không cứu được con tôi là thế nào? Thấy ông Phát tức giận, bác sĩ Giang cố trấn an. Ông ta biết vai trò của ông Phát ở cái bệnh viện này. Thế nhưng đây là bệnh hiểm nghèo, đâu có phải cứ nói cứu là cứu. Kìa anh cứ bình tĩnh. Nếu như mà tìm được người hiến tim phù hợp thì khả năng sống của cháu nó sẽ cao, rồi có khi lại khỏe mạnh như người bình thường. Ông Phát hừ dài một tiếng, hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Vậy các người bắt con tôi phải chờ, trong khi không biết đến bao giờ mới có người phù hợp để hiến tặng. Bác sĩ Giang suy nghĩ. Đúng vậy, tất cả nói thật với anh là cũng chỉ trông vào vận may ấy. Ông Phát đập bàn đánh bốp một cái, đứng dậy nói to dõng dạc. Tất cả các người là một cái lũ ăn hại mà. Nghe tôi nói đây, trong vòng 1 tháng các anh phải tìm bằng được ra người hiến tim phù hợp. Bất cứ giá nào tôi cũng đồng ý. Nếu như người chết không hợp thì tìm người sống cho tôi. Để con gái tôi phải sống thì có mà phải giết người cũng là gì đâu. Tôi sẽ làm tất cả vì con gái tôi. Nói đoạn, ông Phát đùng đùng bỏ ra khỏi phòng, để lại bác sĩ Giang đã còn đang hoang mang cực độ. Ông Giang ngồi thử ra ghế, đưa tay vò đầu, nhớ lại câu nói của ông Phát mà sống lưng lạnh buốt. Người chết không có thì tìm người sống. Trời ơi, không lẽ Ông ta định giết người. Định giết người thật sao? Không thể như thế. Không nhìn thấy như thế. Ba ngày sau, Ngọc Lan được cho xuất viện về nhà. Mặt của cô xanh như là tàu lá chuối, đôi môi nhợt nhạt, hốc hác. Nhìn mình ở trong gương, Ngọc Lan chán nản, bất mãn với cái cơ thể ốm yếu. 16 tuổi, ở cái độ tuổi đẹp nhất của đời con gái, đáng lẽ ra là phải được ăn chơi, đi du lịch như bao nhiêu bạn bè khác, thì cô lại không được ra ngoài, không được tự do. Chính vì vậy, Ngọc Lan chán ghét chính bản thân mình, thậm chí ghét luôn cả người đã sinh ra mình, chính là bà Lệ Hoa. Buồn bã, Ngọc Lan cầm cái máy xế tóc ném thẳng vào tấm gương ở trước mặt, la hét muốn đập phá đồ đạc ở trong phòng, lúc cười lúc oán trách ông trời. Nghe được con gái đập phá ầm ầm, bà Lệ Hoa chạy đến ôm con, bị Ngọc Lan đẩy ra. Bà cút ra khỏi phòng đi, tôi hận bà, tôi ghét bà. Sao bà lại không cho tôi một cơ thể khỏe mạnh như bao nhiêu người khác? Tại sao chứ? Nghe con gái nói những điều như vậy, bà Hoa chết lặng. Bà quỳ sụp xuống mà khóc nức nở. Bà mới là người đau lòng hơn ai hết. Lúc này đây, bà thương con rồi lại tự trách mình. Ông Phát đứng ở bên ngoài cửa, nghe hết những lời con nói. Đôi tay của ông siết chặt. Ông cầm điện thoại, quay về phòng. Đi tới đi lui một hồi, ông bấm một số của người quen. Alo, là Tiến phải không? Tôi có việc cần giao cho chú gấp đây. Đến ngay nhà tôi bây giờ. Ngay! Cúp máy, ông đứng bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm tịch mịch xa xăm. Ông biết là ông cần phải làm gì để cứu con gái. 15 phút sau Tiến tới. Nói về Tiến, anh ta là một tay chơi khét tiếng, đồng thời cũng là đàn em thân cận của ông Phát. Chưa bao giờ Tiến thất bại với những nhiệm vụ mà ông Phát giao. Lên đến phòng, Tiến cung kính. Dạ, ông chủ, tìm tôi gấp có việc gì quan trọng? Có đấy. Ngày mai, chú liên hệ với tất cả bệnh viện trong thành phố, tìm người phù hợp với con gái tôi. Lúc đó tôi chỉ định tiếp. Tiến thắc mắc. Là tất cả sao ông chủ? Nhưng nếu như không có ai phù hợp thì sao? Phải tìm cho ra. Trong thành phố không có, thì tìm ở ngoại thành. Ngoại thành không có thì tìm khắp cả nước. Tôi không tin ở cái nước Việt Nam này lại không có nổi một người phù hợp với con gái tôi. Chú đặc biệt tập trung vào lứa tuổi từ 16 đến 20. Tiến gật đầu, chào ông Phát rồi ra về. Gần đến cửa, ông Phát gọi giật lại. À mà khoan, chú nhớ giữ kín. Càng ít người biết càng tốt. Tiền bạc hết nhiều, chú cứ nói, đừng ngại. Tiến nhìn ông Phát gật đầu bước đi. Lúc ấy bà Lệ Hoa ở bên ngoài cửa cũng nghe thấy hết. Bà bất ngờ trước cách nghĩ của chồng. Bà đưa tay lên cố che miệng để không phát ra tiếng động. Không lẽ Ông ấy định giết người để cứu con gái mình sao? Không lẽ. Sáng ngày hôm sau, ông Phát được tài xế chở đến công ty. Ngồi trên xe, ông cứ nghĩ miên man làm sao để vẹn cả đôi đường. Giết người moi tim và ekip thực hiện trôi cái ca phẫu thuật để cho nó an toàn. Vẻ mặt đăm chiêu hiện rõ trên nét mặt già nua. Ông bỗng thở dài, móc cái điện thoại, bấm số. Alo, là tôi đây. Chú đến ngay bệnh viện thẩm mỹ Sony, đưa bác sĩ Đỗ Nhật Nam tới gặp tôi. Nếu như hắn không nghe lệnh, dùng biện pháp mạnh cho tôi. Ở đầu dây bên kia là một tiếng dạ to. Ông lại trượt màn hình điện thoại, tìm số điện thoại của bác sĩ Giang, miệng lẩm bẩm. Bác sĩ Giang, vụ này thì làm sao có thể thiếu ông được. Nghĩ đoạn, ông lại tiếp tục gọi. Bác sĩ Giang, là tôi đây. Phiền anh tới văn phòng của tôi một chuyến ngay bây giờ. Chúng ta thương lượng một số việc, gặp nhau 9 giờ sáng. Ông cúp máy, ông Giang cũng thở dài. Ông Giang biết việc ông Phát muốn thương lượng là gì. Thế nhưng lương tâm là một bác sĩ, làm sao ông có thể giết một người để cứu một người? Nói thật, cái đó là sai trái. Vừa sai với pháp luật, vừa trái với y đức. Đôi tay này ông học là được dùng để cứu người, chứ không phải là đoạt mạng. Thế nhưng quyền lực của ông Phát ở đây quá lớn, làm sao một mình ông có thể đối đầu được. Nghĩ tới đây, ông cũng chỉ biết thở dài. Việc gì đến cũng đến, có trốn cũng chả trốn được. 9 giờ sáng, bác sĩ Giang và bác sĩ Nam cũng đã có mặt ở văn phòng của ông Phát theo lời mời. Cả hai cùng bước vào, ông Phát thấy người cần cũng đã đủ. Ông ra hiệu cho Tiến rút ra bên ngoài. Ở bên trong phòng, không khí căng thẳng lắm. Mồ hôi đã chảy trên thái dương của bác sĩ Giang, và ông ta hiểu ông Phát chuẩn bị nói gì. Một hồi ông Phát mới ậm ừ. Cậu Nam thì chưa biết tôi gọi đến đây là có mục đích gì, nhưng bác sĩ Giang chắc cũng đã rõ. Hai người đều là bác sĩ nổi tiếng, chắc cũng đã biết nhau. Tôi không cần giới thiệu, chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Hai vị bác sĩ nhìn nhau gật đầu. Ông Phát lại nói, tình hình con gái tôi các vị cũng biết, nó không sống được bao lâu. Nếu như không tìm được quả tim phù hợp để hiến tặng, tôi chỉ có một mụn con duy nhất thôi. Tôi nguyện đánh đổi cả cơ nghiệp này để cứu nó. Bác sĩ Giang bây giờ mới nói, ý của anh là... Ông Phát đáp, đúng vậy, tôi đang cho tìm người sống có tim hợp với con gái của tôi. Nếu như phải chờ có người hiến thì con tôi chưa kịp thay tim đã chết rồi. Người làm cha như tôi không cam lòng. Tôi có ý như thế này, mong hai anh hợp tác. Yên tâm, về tiền bạc các anh khỏi lo, tôi khắc có hậu tạ. Bác sĩ Giang cũng không mấy ngạc nhiên. Ấy thế nhưng bác sĩ Nam thì quá bất ngờ. Không để hai người đồng ý, ông Phát lại nói luôn, tôi muốn thực hiện kết hợp hai ca phẫu thuật làm một. Cả hai người trố mắt ngạc nhiên. Kết hợp cả hai ca? Ý của ông là... Ông Phát nhếch mép. Anh Giang, có chẳng phải là anh có cô con gái 19 tuổi đang cần da thật để phẫu thuật sao? Tôi nhớ không nhầm thì là con gái của anh bị bỏng nặng cách đây 3 năm. Bao nhiêu năm nay anh đã cấy ghép da nhân tạo mà vẫn là con số 0. Tôi cho con gái của anh một cơ hội. Nếu như anh nghe tôi thực hiện ca phẫu thuật thay tim, thì bác sĩ Nam đây sẽ thực hiện ca ghép da cho con gái anh cùng lúc với ca thay tim cho con gái tôi. Anh thấy thế nào? Nghe đến đây thì cả hai bác sĩ lảo đảo đứng không vững. Đây là một kế hoạch man dở. Ông ta sẽ phải giết người, phải lột da họ để cấy ghép da cho con mình. Còn một tội ác khác là móc một quả tim khác để cấy ghép cho con gái ông. Bác sĩ Nam thử người ngồi xuống ghế, còn ông Giang thì không hết bàng hoàng. Tôi cần suy nghĩ. Cho tôi thời gian. Bên kia, bác sĩ Nam cũng hét lên. Không, như vậy là trực tiếp giết người. Tôi không làm chuyện này đâu. Choang một tiếng, ông Phát cầm ly trà trên bàn ném xuống đất. Ly trà bể tan tành. Hai vị bác sĩ nhìn ông Phát. Ông Phát nghiến răng nghiến lợi. Nếu như hai người không tham gia thì cả hai người phải chết. Chọn đi. Biết làm căng, đứt dây đàn. Một hồi ông Phát hạ giọng. Chúng ta chỉ cần làm bí mật. Xong việc, tôi sẽ xóa sạch mọi thứ. Các anh yên tâm. Bác sĩ Nam lo sợ. Nhưng đó là mạng người, chúng ta không thể nhẫn tâm được. Ông Phát cúi vào ngăn kéo, lấy ra một bộ giấy tờ, ném ra trước mặt của bác sĩ Nam. Một căn chung cư cao cấp ở quận 2, một cái xế hộp và một tài khoản 3 tỷ đồng. Cậu hài lòng chưa? Bác sĩ Nam lắp bắp. Tôi... Ông Phát gạt tay, vẻ mặt bắt đầu cau có. Ông vẫn kiềm chế cảm xúc nãy giờ, vẫn đang muốn mua được hai người bọn họ. Ông đứng dậy. Tôi đã cho cậu cơ hội. Một bác sĩ mới ra trường như cậu được tôi ưu ái lựa chọn là phúc của cậu. Cậu mà còn ngoan cố không nghe, cậu đừng tưởng rằng cậu thanh cao trong sạch. Chẳng phải là cậu mới thua bạc ở bên Campuchia sao? Đến nỗi phải giao bát nhà. Tin này mà lộ ra, ai còn dám mướn cậu làm nữa. Nói như vậy, cậu biết cậu phải làm gì chứ? Ông Phát nói trúng điểm yếu. Nam cúi gằm mặt, không nói được gì, lý nhí. Tôi... Ông Phát nhếch mép cười, liếc sang bác sĩ Giang. Thấy ông Giang chưa đồng ý, ông Phát bước tới, đặt hai tay lên vai của ông Giang. Chúng ta làm vậy cũng là vì con cái. Anh nghĩ mà xem, anh mà từ chối vụ này, anh mất tất tiền tài sự nghiệp, gia đình vợ con. Hơn nữa, tôi nói thật, tôi không cần bất kỳ điều gì, thế nên tôi cũng không để cho ai sống sót cả. Nếu anh đồng ý, tôi chuyển nhượng 5% cổ phần của tôi tại bệnh viện cho anh, có được không? Biết không thể từ chối, cũng không thể mất tất cả, ông Giang vẫn im lặng, cuối cùng gật đầu. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời ông thấy bế tắc đến như vậy. Nhìn ông Phát, ông Giang hỏi, vậy khi nào anh bắt đầu? Ngay sau khi tôi tìm được người. Nhiệm vụ của các anh bây giờ là chuẩn bị cho tốt, đừng có sơ suất gì, dù là lộ ra một dấu vết nhỏ. Bàn xong kế hoạch, ông Giang và bác sĩ Nam ra về đến cửa. Ông Phát gọi Nam. Nam, cậu quên một thứ. Nam sững người, tâm trí như đang trên mây, không suy nghĩ được nhiều. Anh ta luống cuống nhìn ông Phát, vẻ mặt sợ sệt. Là gì? Cầm tập giấy tờ nhà đất, ông Phát dúi vào tay Nam. Từ giờ, nó là của cậu. Xong việc làm tốt, sẽ có thưởng thêm. Cánh cửa phòng khép lại, ông Giang nhìn bác sĩ Nam mà lắc đầu, lững thững bước đi lầm lũi, không ai nói với ai được một câu gì cả. Đoạn hành lang nặng nề, như cái bóng của ông Phát đầy quyền lực phủ xuống vậy. Nắng tháng 2 như đổ lửa xuống một vùng quê nghèo. Bà Thơ đang làm cỏ cho đám mạ non mới nhú. Từng giọt mồ hôi lã chã rơi xuống đất. Ấy vậy mà bà không than thở đến nửa lời. Từ ngày chồng bà mất, bà tần tảo nuôi hai đứa con ăn học. Cơm đạm canh bạc qua ngày. Chỉ mong con cái học thành tài. Thì cho dù cực khổ như thế nào bà cũng cam. Đang lom khom nhổ cỏ, bà giật mình. Đằng sau có tiếng gọi của cô Tư hàng xóm. Chị Thơ ơi, chị Thơ, mau về nhà gấp đi chị ơi. Không, mau đến bệnh viện gấp đi chị ơi. Buông nắm cỏ, bà Thơ ngạc nhiên. Cô nói sao? Sao lại bệnh viện? Chạy cả quãng đường, cô Tư thở không ra hơi, giọng đứt quãng. Con bé Phương, nó bị tai nạn ở ngoài lộ. Người ta đưa con bé đi viện rồi. Chị ơi, chị về ngay đi, con bé bị nặng lắm. Nghe cô Tư nói, bà Thơ òa khóc, không còn bình tĩnh nổi. Đôi chân run run đứng không vững mà té phịch xuống, ôm mặt mà gào lên. Ôi trời, con ơi, thế này thì mẹ sống làm sao hả con ơi? Cô Tư thấy bà Thơ đang xúc động, lao xuống định dìu bà ấy lên. Tay chân lấm lem bùn đất, bà Tư vùng dậy, chạy về nhà. Lo vơ quơ qua các thứ rồi vào viện với con. Ở bệnh viện, Phương vẫn đang ở trong phòng cấp cứu. Bà Thơ, cô Tư và chú Mẫn hàng xóm đang túc trực ở bên ngoài. Ở quê nghèo, thế nhưng tình làng nghĩa xóm thì không vơi. Cứ nhà ai có chuyện thì cũng chẳng cần bảo. Người ta tự xúm lại, phụ nhau. Có lẽ tình chòm xóm đơn giản như vậy, nhưng cũng không phải đâu cũng có. Hơn một tiếng đồng hồ, bác sĩ bước ra, giọng căng thẳng. Cho tôi hỏi, người nhà của bệnh nhân? Dạ, là tôi... Bệnh nhân bị tụ máu não, chúng tôi phải tiến hành mổ gấp, yêu cầu người nhà làm thủ tục đóng viện phí để thực hiện mổ. Nếu như để lâu, máu cục sẽ chèn ép vào não, máu não không lưu thông, nguy hiểm đến tính mạng. Nghe bác sĩ nói, bà Thơ ngã quỵu xuống đất, vừa lo cho con mà vừa hoang mang, biết kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy. Nước mắt đã lăn trên khuôn mặt rám nắng, bà đấm ngực thồm thộp, hận mình làm mẹ mà không lo được cho con lúc này. Cô Tư với chú Mẫn cũng chẳng giàu có làm gì. Thấy bà Thơ tuyệt vọng, chú Mẫn nói, chị, thôi để em về động viên bà con lối xóm, mỗi người một chút xem nào. Không đủ thì mình tìm cách khác. Chứ bây giờ chị phải mạnh mẽ lên để còn làm chỗ dựa cho các cháu nó. Cô Tư nghe chú Mẫn nói cũng gật gù. Bà Thơ nghe an ủi của chòm xóm thì nhẹ lòng. Chú Mẫn nói xong lấy xe chạy thẳng về làng, vận động bà con chòm xóm được hơn 5 triệu mới chỉ đủ một phần nhỏ của viện phí. Quay lại bệnh viện, chú rúi vào tay của bà Thơ số tiền vừa gom. Mặt chú buồn buồn bởi vì số tiền còn thiếu nhiều. Cầm số tiền, bà Thơ xúc động. Ừ thì của ít lòng nhiều chứ biết làm sao. Bác sĩ lại hỏi: sao rồi, người nhà bệnh nhân đã làm xong thủ tục chưa? Để lâu sẽ rất nguy kịch. Đang lo lắng không biết làm sao mà xoay đủ tiền thì ở đằng sau một tiếng người vang lên: bác sĩ, cứ cứu người đi, tiền viện phí tôi trả, xem như tôi làm phước. Tất cả quay về phía người đàn ông. Bà Thơ, cô Tư và chú Mẫn cùng ôm nhau mừng rỡ. Bà Thơ chạy lại nắm tay người đàn ông xa lạ, quỳ sụp xuống dập đầu. Người đàn ông đỡ bà lên: chị đứng dậy đi, nếu không em tổn thọ mất. Em tình cờ đi thăm người thân chứng kiến con chị nguy kịch thì thôi em cứu một mạng người hơn là xây 7 tòa tháp. Chị yên tâm, tất cả chi phí em lo. Thu xếp xong, người đàn ông lạ đi. Đoạn anh ta quay lại nhìn một lần, nhếch mép. Anh ta lẩm bẩm: tất cả chỉ là mới bắt đầu thôi. Người đàn ông nọ không ai xa lạ chính là Tiến. Bước ra khỏi bệnh viện, Tiến rút điện thoại gọi cho ông Phát. Alo, ông chủ, mọi việc đã xong, cá cán câu. Chỉ cần để cho họ tin chúng ta là người cứu được con bé sẽ không có vấn đề gì. Ông Phát đắc ý cười to: hay lắm, xong việc, chú sẽ không thiệt đâu. Tiến xuất hiện đúng lúc không phải là vì hắn ta tốt. Tất cả là kế hoạch từ lúc Phương bị tai nạn đưa cô bé vào bệnh viện đều là do một tay Tiến dựng lên. Sở dĩ hắn ta biết Phương chính là người có chỉ số y học phù hợp với con gái của ông chủ, qua những hồ sơ bệnh án lưu lại một bệnh viện trước đây Phương đã từng tới khám. Tiến nhẫn tâm đâm xe thẳng vào Phương rồi bỏ chạy, bỏ lại một con bé tội nghiệp nằm trong vũng máu. Sau đó hắn quay lại đóng vai người tốt để giúp đỡ. Nghĩ lại việc vừa làm, Tiến cười. Tốt à? Đối với tao, chỉ có tiền mới là tốt nhất. Buổi tối, Ngọc Lan bước vào phòng tắm. Cô soi khuôn mặt của mình, đưa tay lên xoa xoa gò má. Cô tự nhủ: không ngờ lúc tâm trạng vui vẻ mình cũng xinh như thế. Nhanh thôi, mình sẽ được thay tim, mình sẽ khỏe mạnh lại. Hồi chiều nghe nói ba đã tìm được người phù hợp, cô vui lắm. Bao nhiêu năm nay cũng chỉ chờ ngày mình có được một quả tim khỏe mạnh. Đột nhiên có một cơn gió nhẹ thổi ngang qua, Ngọc Lan cảm giác buốt giá hết cả người. Rõ ràng là trong phòng tắm kín như vậy, ấy thế cớ làm sao từ đâu một cơn gió ma mị đến như vậy. Ngọc Lan ánh mắt thoáng nhìn qua trong gương thì bỗng giật thót cả mình. Ngọc Lan thấy bóng một cô gái đứng ở ngay sau lưng, đầu tóc che kín hết cả mặt, trên người mặc một bộ quần áo nhuốm đầy máu. Ai? Ai đây? Ai? Ra đây, tôi không sợ đâu. Bất giác cái bóng ở đằng sau cười lên khanh khách. Ngọc Lan hoảng hốt ngoảnh lại thì kinh hoàng không thấy gì cả. Ấy thế nhưng bên kia tấm gương, trong hình phản chiếu, vẫn là cô gái đang cười. Cô gái ở trong gương vén mái tóc đang che kín mặt để lộ một khuôn mặt kinh dị, nát be nát bét, dính đầy máu, thậm chí máu vẫn còn đang nhèo ra không ngừng. Ngọc Lan hét lên: cô Mã, cô Mã, cứu, cứu tôi. Ngọc Lan tông cửa phòng chạy ra ngoài, dẫm vào cái dép lê trượt ngã, trán đập xuống đất sưng to đùng. Ngọc Lan lảo đảo đứng dậy, vịn tay vào cánh cửa. Cứu, cứu tôi với. Giọng của Ngọc Lan cứ yếu ớt dần rồi tắt hẳn. Cô nằm gục dưới sàn nhà. Trước lúc ngất đi, cô hoảng hốt lắm. Đầu đó văng vẳng, ở bên trong nhà tắm, vẫn là cái tiếng cười đó vang lên. Vừa lúc ấy, bà cụ Cần ở bên ngoài gọi cửa. Ở trên tay của bà đang bê một đĩa trái cây. Ngọc Lan ơi, thế mở cửa cho nội Ngọc Lan. Con ngủ chưa? Bà gõ cửa mấy lần mà bên trong cũng không có động tĩnh. Linh tính có chuyện không lành, bà Cần đi tìm chìa khóa. Vừa mở cửa thì bà kinh hoàng hô hoán để mọi người chạy lại giúp. Cánh cửa phòng mở ra, ông Phát vừa đi làm về. Nghe tiếng bà mẹ già la lớn, ông buông cái ca táp trên tay. Rồi ôi, cháu ơi, tỉnh đi, nội đây mà. Đằng sau lưng, ông Phát cũng hỏi. Mẹ, có chuyện gì vậy? Cứu, cứu con bé nhanh lên, Phát. Ông Phát nhìn dưới sàn nhà, Ngọc Lan đang nằm ngất lịm, trên trán còn đang bầm tím. Ông biết là con gái của ông vừa bị ngã, ông ôm con vào lòng. Con, Ngọc Lan, là ba đây, gắng lên con, gắng lên con. Lập tức Ngọc Lan được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cô phải dùng máy thở oxy để hỗ trợ. Bác sĩ Giang bước ra khỏi phòng nhìn ông Phát, vẻ mặt thất vọng. Ông Phát nắm chặt tay bác sĩ. Bác sĩ, tình hình con tôi thế nào? Bác sĩ Giang thở dài. Tôi e là nếu mà không được thay tim sớm, con bé sẽ hôn mê sâu. Thậm chí... Nói đến đây, ông bác sĩ Giang dừng lại. Với những người làm thầy thuốc thì thật sự không muốn nói câu tiếp theo. Ông đưa tay lên miệng gỡ cái khẩu trang, mồ hôi cũng đã chảy thành dòng. Ông Phát lảo đảo lùi lại đằng sau, ngồi phẹt xuống ghế, đôi mắt đỏ đẫn. Giọt nước mắt của người cha bất lực rơi xuống làm cho người ta cũng đau lòng lắm. Bà cụ Cần nghe bác sĩ nói thì òa khóc, cố lấy lại bình tĩnh. Ông Phát lắp bắp. Và làm sao? Anh nói đi. Và tôi sợ là sẽ không tỉnh lại nữa. Cũng có thể là cô ấy lên đau, cơn đau tim bất chợt, rồi ra đi mãi mãi đó. Bà Lệ Hoa hớt hải chạy đến hỏi chồng. Mình ơi, con làm sao hả mình? Ông Phát mím môi, tay ông siết chặt, bất lực. Bà Cần thấy con dâu đến muộn thì bắt đầu lại dồn hết toàn bộ những cơn tức giận lên con dâu. Trên đời này có bạn người mẹ nào như mày không? Con mày sắp chết rồi mà còn chùa mới trả chuyện. Mày chỉ tin vào những thứ hão huyền, không có thật. Mày xem đi, mày đi chùa khấn vái bao nhiêu năm, mày mong cháu tao khỏi bệnh. Thế nhưng mà thần Phật của mày đã giúp mày chưa? Trời ơi là trời, cháu tôi. Kéo bác sĩ Giang vào phòng, ông Phát đóng sầm cửa. Tâm trạng của ông lúc này như điên cuồng. Nếu như phẫu thuật ngay tuần sau, anh thấy thế nào? Đưa tay quẹt mồ hôi, bác sĩ Giang chậm rãi. Không phải muốn thay là thay ngay được. Chúng tôi cần phải mẫu gen, một số mẫu khác để làm xét nghiệm. Sau đó mới có thể kết luận được, rồi tính. Ông Phát cau mày. Được, tôi sẽ đưa người đến ngày ngày mai. Có điều con bé đó mới phẫu thuật mổ não, chưa khỏe lại. Nhưng như vậy thì có sao đâu. Nếu như không tỉnh, chúng ta càng thuận lợi. Ông Giang nghe thế vậy, gật đầu. Ông Phát bước ra ngoài rút cái điện thoại, gọi cho Tiến. Chú đang ở đâu? Dạ, em đang ở nhà. Có gì không anh? Ngày sớm ngày mai, bằng mọi cách, chú đưa con bé lên đây. Đừng có để ai nghi ngờ. Bên kia dạ một tiếng cúp máy. Quay ra nhìn mẹ và vợ đang khóc lóc, ông Phát thở dài. Đêm nay nó dài thế, ông chỉ mong trời nhanh sáng để Tiến có thể hành động. Ở bên kia, sau ca mổ, Phương vẫn chưa tỉnh. Bà Thơ luôn túc trực ở bên con, nắm chặt tay con, cầu nguyện cho con mau tỉnh lại. Trên khuôn mặt người mẹ hằn lên những nỗi lo khôn xiết. Một đêm dài trôi qua, cho đến khi ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm cửa, trong phòng cũng thoáng mát hơn. Đôi mắt của Phương nhắm nghiền, khuôn mặt đẹp như thiên thần vậy. Có điều, mái tóc dài đen mượt đã bị cạo chọc để thực hiện ca mổ não. Đối với bà Thơ thì cho dù như thế nào, con gái của bà vẫn luôn xinh đẹp. Con ơi, mau tỉnh lại đi con. Cô Thư cô nấu cháo thịt mà con thích ăn này. Tỉnh lại ăn đi con. Tiến đã có mặt từ sớm ở bệnh viện. Hắn không ghé thăm Phương mà đứng ở cửa phòng bác sĩ Lợi. Bác sĩ Lợi là người trực tiếp mổ và điều trị cho cô bé. Tiến đi lại vẻ mặt sốt ruột. Một hồi bác sĩ Lợi cũng đến. Nhận ra Tiến là người đã ra tay giúp đỡ bệnh nhân. Ông ngạc nhiên khi thấy Tiến đứng chờ. Anh cần gì? Tôi nhận ra anh. Tiến nhìn bác sĩ Lợi gật đầu, ý muốn xin vào phòng để tiện nói chuyện. Bác sĩ Lợi mở cửa phòng mời Tiến vào, kéo cái ghế đến trước mặt. Mời anh ngồi. Tiến không quanh co, nói thẳng vào việc chính. Bác sĩ, cảm ơn ông đã cứu cho cô bé Phương. Nhưng các cụ có câu nói, giúp người thì giúp cho chót. Bây giờ tôi muốn đưa cháu lên thành phố lớn để chữa trị tiếp. Ý bác sĩ thế nào? Ông Lợi gật đầu. Ý anh là muốn chuyển viện cho cô bé? Vâng, đúng vậy. Không phải là tôi không tin bác sĩ và điều kiện chữa trị ở đây. Nhưng nếu như được nằm ở một trong những bệnh viện lớn ở thành phố, tôi nghĩ sẽ tốt hơn. Nói xong, Tiến rút trong túi ra một phong bì, trong đó để 20 triệu, đẩy về phía bác sĩ Lợi. Bác sĩ Lợi nhìn Tiến, vẻ không hài lòng, gạt đi cái phong bì. Anh cất cái này đi, lòng tốt của anh tôi xin nhận. Nhưng chúng tôi cũng mong bệnh nhân mau khỏe, được điều trị một cách tốt nhất. Nếu như người nhà mà đồng ý, tôi sẽ viết giấy chuyển viện ngay ngày hôm nay. Tiến mừng thầm trong bụng. Hắn ta không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy. Chào bác sĩ Lợi, Tiến đi về phòng bệnh của Phương gặp bà Thơ để trao đổi. Thấy Tiến, bà Thơ mừng lắm. Với bà Thơ, Tiến giống như là một vị cứu tinh. Hắn ta mời bà Thơ ngồi ghế, vẻ đăm chiêu. Bác này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Đã giúp thì giúp cho chót. Tôi vừa hỏi bác sĩ nếu như cho con gái bác lên thành phố chữa trị có được hay không. Ở trên đó điều kiện y tế tốt hơn. Bác sĩ cũng đã đồng ý. Ý bác thế nào? Về tiền bạc tôi sẽ lo hết. Bà Thơ đắn đo suy nghĩ, hai tay vần vò vạt áo. Thú thực, nếu như có điều kiện đưa Phương lên thành phố chữa trị thì còn gì bằng. Mà phiền người ta quá, đâm ra bà ngại. Biết bà đang phân vân, Tiến lại thêm. Tôi biết bác ngại chuyện tiền bạc. Với lại ở quê Phương vẫn còn một đứa em nhỏ, bác không đành xa. Vậy tôi tính như thế này, xem có được hay không. Bác ở nhà lo công việc, với lại đứa em của Phương. Phương lên thành phố, tôi sẽ thuê người chăm sóc con bé. Nếu như Phương tỉnh, tôi sẽ kêu con bé gọi ngay về cho bác. Bà Thơ không đành lòng giao con cho người lạ. Lúc ấy bác sĩ Lợi đi đến, đưa cho bà một tờ giấy chuyển viện. Đây là giấy chuyển viện tôi đã ký. Một lát nữa sẽ có người đưa cô bé ra xe lên thành phố. Bà Thơ ngạc nhiên. Lên thành phố là sao hả bác sĩ? Đúng vậy. Ở trên đó điều kiện tốt hơn ở đây. Tôi thấy cậu Tiến đây suy nghĩ cũng hợp tình. Tôi đồng ý. Tôi tưởng là nhà mình đã thương nghị rồi. Sợ bị lộ, Tiến xen vào ngay. Bác cũng đã đồng ý rồi. Chỉ là không đành lòng xa con gái thôi. Bác sĩ. Mọi chuyện như thế, bà Thơ cũng chỉ còn cách gật đầu. Một giờ sau, Phương đã được chuyển ra xe lên thành phố. Chiếc xe cáng vừa mới đưa lên xe cấp cứu, cánh cửa xe khép lại. Bà Phương cũng chỉ biết đứng khóc, khổ sở nhìn con thêm một lần nữa. Ở trên xe, Tiến gọi điện báo cho ông Phát đã hoàn thành nhiệm vụ. Ông Phát vui mừng. Xe cứu thương vừa đến bệnh viện, Phương được chuyển vào phòng. Ở đây người ta không khám vết mổ mà vội vàng lấy máu làm xét nghiệm. Sau 30 phút có kết quả, ông Giang gọi điện báo cho ông Phát. Alo, là rất phù hợp. Chờ thêm vài xét nghiệm nữa là có thể tiến hành mổ. Ông Phát gật đầu cúp máy mà cười khà khà, đúng như sắp xếp. Bà Lệ Hoa thấy Tiến đưa một cô gái vào phòng bệnh. Bà hiểu, đó chính là cô gái sẽ phải chết để cho con gái của bà được sống. Nhân lúc Tiến về, bà cầm con búp bê trên tay sang phòng của Phương thăm bệnh. Nhìn Phương nằm đó, khuôn mặt ngây thơ vô tội. Bà nhìn lên đầu, thấy tóc con bé chọc lóc. Bà ấy che miệng nhìn Phương mà khóc, cố kìm nén. Phương cũng đã tỉnh, quay sang ngạc nhiên. cô là ai? Sao cháu lại ở đây? Nghe Phương hỏi, bà Lệ Hoa quặn lòng. Cũng là người mẹ, bà hiểu nỗi đau của một người mẹ khi mất đi đứa con thân yêu. Bà gạt nước mắt, mỉm cười. Là con cô. Con cô nằm ở phòng bên. Thấy cháu mới đến, cô qua thăm. Phương ngây ngô. Mẹ cháu đâu? Cháu muốn gặp mẹ. Bà Lệ Hoa lùi lại, nắm chặt con búp bê trên tay. Một lúc sau, bà đặt con búp bê xuống bên cạnh Phương. Chắc là mẹ cháu. Mai sẽ lên thôi. Cháu ngủ một giấc đi, ngày mai cháu khỏe. Đây là con búp bê mà con gái cô thích. Cô tặng cho cháu. Phương mệt mỏi ôm con búp bê vào lòng, luôn miệng cảm ơn. Đẹp thật. Bà Lệ Hoa không nỡ nhìn, chạy về phòng. Bà trách ông trời làm sao phải đày đọa bà chứng kiến những cảnh ấy. Cứu cô bé đó thì con của bà chết. Đột nhiên ông Phát bước vào, đứng đằng sau, gằn giọng. Nếu như mà bà làm trái tôi thì đến cả bà cũng phải chết đấy. Bây giờ không có việc gì quan trọng bằng việc cứu con gái tôi cả. Bà Lệ Hoa im lặng, nước mắt rơi đầy trên má. Một tuần sau, Phương khỏe. Đúng như lời hứa, Tiến cho Phương gọi điện về nhà. Nói chuyện với mẹ xong, cô vui lắm. Ôm con búp bê trên tay, cô thì thầm. Em xinh thật. Mai mốt chị khỏe, theo chị về quê. Nhà chị nghèo, nhưng mẹ chị hiền lắm. Chị nhớ mẹ lắm. Đêm xuống, từng làn gió đu đưa qua lại. Những chiếc lá khô va vào nhau phát ra tiếng xào xạc. Trong giấc mơ, bà Thơ đột nhiên thấy con gái về. Vẫn là bộ quần áo ấy, vẫn là hình dáng ấy. Phương mệt mỏi nhìn mẹ, ánh mắt đầy u buồn. Khuôn mặt của Phương xanh như là tàu lá, mái tóc còn chưa kịp mọc, trông giống như là Nico ở trong chùa. Bà Thơ thấy con cứ đứng ở ngoài cổng, không vào, thảng thốt. Phương à con, về rồi mà sao không bảo má? Má đi đón. Vào nhà đi, ở ngoài gió lạnh con ơi. Phương im lặng nhìn mẹ. Bỗng cô từ từ cởi cái áo trắng đang mặc. Cái áo vừa cởi, bà Thơ trố mắt nhìn con. Sau lớp áo là một cơ thể không nguyên vẹn. Lồng ngực của con gái bà bị mở tung. Nhìn vào bên trong, vị trí trái tim trống huếch. Phương từ từ cởi bỏ hẳn cái áo, xoay lưng lại. Bà Thơ vừa nhìn thì đôi mắt của bà trợn trừng lên, thất kinh. Bởi vì lớp da lưng của Phương, lớp da lưng mịn màng mỏng manh ấy đã mất. Bây giờ nó chỉ còn lại là những thớ thịt đỏ hon hòn, bầy nhầy, thậm chí vẫn còn đang giật giật. Bà Thơ hoảng hốt hét lên. Không, không, đây không phải con tôi. Không mà. Chàng tỉnh nhận ra là mình đang nằm mơ. Ấy chỉ là một cơn ác mộng. Bà Thơ lau mồ hôi. Sao lại khủng khiếp như thế? Không được rồi. Ngày mai phải lấy thăm con bé thôi. Sao mà mình thấy trong lòng nóng như lửa đốt thế này? Sáng ngày hôm sau, việc đã xong. Ông Giang báo cho ông Phát biết tất cả đã sẵn sàng. Ông Phát nói như ra lệnh. Tôi muốn ngày đêm này các anh có 8 tiếng để chuẩn bị. Tôi không muốn con tôi sống thực vật thêm một ngày nào nữa. Không để ông Giang nói, ông Phát cúp máy, lướt lướt màn hình, bấm số gọi cho Tiến. Em đây, có việc gì không? Ngày mai chú đi Hòa Bình một chuyến, tốn bao nhiêu tiền cũng được. Mời một thầy bùa ở bên ngoài vào đây cho tôi. Sáng ngày hôm sau, bà Thơ dặn đứa con trai ở nhà đi học về qua nhà cô Tư. Bà bận lên thành phố. Biết được mẹ lên thăm chị hai, thằng bé gật đầu bắt chuyến xe đò sớm nhất. Bà Thơ ngồi trên xe mà cứ suy nghĩ mãi về giấc mơ đêm qua. Chuyến xe bon bon trên đường hơn 3 tiếng đồng hồ cũng lên đến thành phố. Bà là người ở quê, ít khi ra ngoài. Bà đi xa như vậy bỡ ngỡ lắm. cầm số điện thoại mà Tiến cho ghi trong mảnh giấy. Bà đến bên một bốt điện thoại công cộng, nhờ người ta bấm số gọi cho. Tiếng chuông cứ vang lên, đổ mãi đến hai lần cũng không nghe. Bấm thử một lần nữa. Alo, là ai đây? Cậu, chú Tiến à? Tôi là Thơ, mẹ của cháu Phương. Tôi đang ở bến xe miền Tây. Tôi nhớ con bé lên bữa nay đến thăm con bé. Tiến cau mày, bực mình, thêm một chút hoang mang. Lát sau hắn tỏ vẻ tươi cười để bà Thơ yên lòng. Hắn nói rất chân thật, làm cho ai nghe cũng phải mềm lòng. Là bác đó hả? Được chứ. Nhớ con thì bác cứ lên thăm bình thường. Mà cháu Phương đỡ nhiều rồi. Bác cứ ở đó tôi cho người qua đón. Hắn lập tức gọi điện cho ông Phát. Vậy là lại phải diễn thêm một vở kịch. Ông Phát đắn đo, quyết định ngay. Được rồi, chú cứ cho hai mẹ con nó gặp nhau. Xong việc, đẩy mũ về gấp. Đừng để mũ ở đây nân nã hỏng việc đấy. Tiến dạ vâng, sai đàn em đi đón bà Thơ. Hắn còn không quên dặn thật kỹ, cho bà Thơ thăm con gái đến chiều là phải bằng mọi cách đuổi về. Sau đó, hắn đáp chuyến bay sớm nhất ra Hòa Bình. 9 giờ sáng, bà Thơ được gặp con gái, hai mẹ con cứ ôm nhau mà khóc lóc. Phương ngồi ăn ngon lành những thứ mà mẹ mang lên. Họ không để ý ở ngoài cửa, ánh mắt buồn rầu của bà Lệ Hoa. Bà Lệ Hoa biết đêm nay chuyện sẽ xảy ra. Ăn xong, Phương rúc vào trong lòng mẹ mà ngủ. Con bé nũng nịu như là hồi còn nhỏ. Bà Thơ ôm con mà rối bời, không dám kể cho Phương nghe về giấc mơ đêm qua. Bà tự nhủ với lòng mình, đó chỉ là một cơn ác mộng. Đầu giờ chiều, Tiến đã có mặt ở ngoài Bắc. Qua tìm hiểu, hắn men theo sườn núi heo hút đi vào bên trong, nơi có bản người Mường sinh sống. Hơn một tiếng đồng hồ, Tiến lần theo tung tích đến được nhà thầy Mo Lững. Nơi đây chẳng có gì ngoài cây cối ôm tùm, cái nhà sàn bé ti ti. Ở dưới chăn nuôi gia súc, bên trên thì người ở. Mùi phân lợn phân bò bốc lên làm cho Tiến thích kinh. Hắn cố kìm nén, giữ phép lịch sự. Thấy không có ai, Tiến gọi. Xin hỏi, có ai nhà không? Tôi muốn gặp thầy Lững nhờ tí việc. Cánh cửa trên gác mở ra, một đứa bé độ 12 ngó xuống. Nó nhìn Tiến chẳng có gì xa lạ, có lẽ đã quen với việc có người lạ đến tìm. Nó gật đầu vẫy tay cho Tiến lên gác. Tiến theo lời chỉ dẫn bước lên, nhìn xung quanh không gian u ám. Ở bên trong, Mò Lững đang làm phép. Lão ngồi xếp bằng, hai tay đặt trên gối, miệng lẩm nhẩm thần chú nghe không rõ. Một hồi sau, lão quay lại nhìn Tiến. Tìm ta muốn niềm bùa xác chết à? Tiến chố mắt ngạc nhiên, còn chưa kịp nói gì mà sao lão lại biết. Thấy Tiến lung túng, lão Mò đáp. Ta bấm quẻ từ hôm qua, đã thấy được ngày hôm nay có khách từ phương Nam đón ta đi một chuyến. Anh không cần ngạc nhiên, với những thầy Mo như ta, thấy một chút tương lai nó dễ như trở bàn tay mà. Nghe Mo Lững nói như vậy, Tiến mới bớt sợ, mạnh dạn đề cập. Nếu như thầy chịu đi với tôi một chuyến, ông chủ của tôi sẽ trả công thầy hậu hĩnh. Thầy Mo chậm rãi. Ông ta giết người mỏi tim, lại còn muốn lột da người ta. Ta làm Mo bao nhiêu năm cũng chưa gặp kẻ độc ác như vậy. Nhưng thôi, ấy là việc của các người, ta chỉ cần lấy tiền thôi, được không? Tiến nghe vậy thì mừng quính, gật đầu lê lệ. Nhìn Mo Lững, Tiến hỏi. Vậy là thầy đồng ý. Được, tôi sẽ đặt vé ngay trong ngày, chúng ta phải về trước nửa đêm. Mo Lững chống cằm, vuốt vuốt bộ râu bạc, nhếch mép cười, gật gù. Ở bệnh viện, thăm con đến 4 giờ chiều, bà Thơ cũng thấy mình phải về cho kịp chuyến xe cuối ngày. Phương ôm con búp bê trên tay tiễn mẹ đến cuối hành lang. Cô bé cũng không rơi lệ để cho mẹ yên lòng. Trước khi xuống cầu thang, quay lại nhìn Phương, hình ảnh đứa con gái bé bỏng ôm con búp bê vải khắc sâu. Bà cũng không biết đây là hình ảnh cuối cùng mà bà ấy được nhìn thấy con bằng da bằng thịt. Đúng 7 giờ tối, ông Giang báo cho ông Phát biết mọi việc đã sẵn sàng. Ekip gồm 4 bác sĩ và một đoàn y sĩ, y tá phụ mổ. Ông Phát gật đầu hài lòng lắm. Được lắm, tôi sẽ chỉ tất cả vụ này. Anh chỉ cần làm cho tốt là được. Nhưng tôi phải nhắc anh nhớ, chúng ta đã chung một thuyền, thuyền lật tất cả chết chìm. Chắc anh hiểu ý tôi. Ông Giang gật đầu. Vợ ông Giang là bà Thủy cũng kịp đưa Thư, đứa con gái bị bỏng vào viện. Mặt của Thư bị bỏng rộp hết một bên má, cần da thật để cấy ghép. Bác sĩ Nam sẽ là người thực hiện ca này. Phương đang cầm con búp bê trên tay, có tiếng mở cửa phòng. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị hai y tá lôi đi. Hoảng hốt và bất ngờ, Phương kêu lên. Này, các người đưa tôi đi đâu vậy? Một y tá lên tiếng. Đi theo tôi thì rõ. Sức Phương yếu, không thể chống cự. Bỗng nhiên tim cô đập mạnh, như cảm giác bất an lắm. Phương bị lôi sành sạch vào trong phòng phẫu thuật. Có rất nhiều người đeo khẩu trang, ánh mắt lạnh lùng nhìn. Cô chắc chắn là mình đang gặp nguy hiểm. Người của Phương run lên bần bật, đôi môi mấp máy. Các người làm gì tôi? Thả tôi ra, tôi muốn về với mẹ. Ông Phát nhìn Phương nghiêm mặt. Về làm sao được? Tới nước này ta cũng chẳng giấu cô nữa. Hy sinh cô để cứu hai mạng người thì chẳng phải là cô đang làm việc thiện hay sao? Nói đoạn, ông ta nhếch mép cười, nhìn sang giường bên, thấy con gái của mình vẫn đang mê man nằm đó. Ông Phát nghiến răng quyết tâm. Không còn sớm nữa, tiến hành ngay. Phương nghe đến đấy, mặt cắt không còn một giọt máu, lắp bắp. Xin tha cho tôi, xin tha cho tôi. Phương bị họ đè lên trên giường bệnh. Hai bên là hai cô gái cùng tuổi. Thư đang nằm đó nhìn Phương, vẻ mặt không cảm xúc. Ở bên kia là Ngọc Lan nằm bất động. Ông Giang cầm mũi tiêm định gây mê thì ông quát. Ông Phát quát lên. Anh định làm gì? Ông Giang đáp. Là tôi gây mê. Ông Phát cau có. Không cần, mổ sống. Như vậy thuốc mê sẽ không ảnh hưởng tới tim. Tôi đã tìm hiểu rồi. Ông Giang nghe đến đây thì khựng lại. Nhưng như vậy thì bệnh nhân đau và tàn nhẫn. Tàn nhẫn à? Chẳng phải cuối cùng thì cô ta cũng chết hay sao? Cứ như vậy mà làm. Ông Giang thu mũi tiêm lại, bước tới bên con gái, nhìn ông. Ông Giang quay đi, nghiến răng nghiến lợi, đâm thẳng mũi tiêm vào tay của con gái. Thư từ từ khép đôi mắt lại, chìm vào trong cơn mê man. Ở bên kia, Phương dùng vùng vẫy thoát thân, thế nhưng tay chân đã bị cột chặt lại. Phương tròn mắt. Các người độc ác. Tôi có làm quỷ, tôi cũng trả thù. Tôi có làm quỷ, tôi cũng quay về trả thù các người. Quần độc ác. Bác sĩ Giang nhìn toàn bộ mọi người, gật đầu ra hiệu tiến hành công việc. Ông giơ dao mổ lên, nhìn lên khuôn mặt ngây thơ của Phương, ông lại không đành. Ông Phát bước lại, nắm chặt tay của bác sĩ Giang, từ từ ấn xuống ngực của Phương, rạch những nhát dao oan nghiệt đầu tiên. Phương đau đớn gồng mình lên căm phẫn, đôi mắt giận dữ đỏ vằn lên những tia máu, hàm răng nghiến chặt lên. Tao sẽ trả thù chúng mày, tất cả chúng mày phải chết. Tao sẽ trả thù chúng mày. Những tiếng dao rạch vào da thịt vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Máu chảy ra, được những y tá lau đi. Bất giác, một dòng máu đỏ phun ra xối xả tung tóe, phun cả lên những người đứng xung quanh. Máu chảy ra, ướt đẫm con búp bê nằm ở bên cạnh. Phương nhìn nó, ánh mắt của Phương đau đớn trợn ngược vằn vẹn những tia máu. Phương cố gắng liếc mắt, nhìn rõ từng khuôn mặt này. Cô thều thào yếu ớt. Tao sẽ quay lại trả thù chúng mày. Tao sẽ quay lại trả thù chúng mày. Các người sẽ phải chết. Phải chết. Đôi mắt của Phương dần dần chịu nặng. Cô cứ yếu ớt dần, yếu ớt dần. Phương chút hơi thở cuối cùng, lúc 19:45. Ngày 5/4, chỉ trước sinh nhật 16 tuổi, một tuần. Ông Giang cắt quả tim của Phương cho bác sĩ ở bên cạnh. họ bắt đầu tiến hành ca ghép tim đầy man dợ. Ông Giang lảo đảo, thiếu chút nữa thì ngã. Cảm giác tội lỗi, ông ta chưa bao giờ tự tay lại giết người như bây giờ, nhất là người đó lại là một bệnh nhân. Ông nhắm mắt hít một hơi thật sâu, từ từ nhả ra, quay sang nói với đồng nghiệp. Tôi không đủ tự tin. Cậu ghép tim đi, tôi phụ cho cậu. Người bác sĩ trẻ nhìn ông Giang lạnh lùng gật đầu. Ở bên bàn phẫu thuật, bác sĩ thẩm mỹ Nam và một người nữ bác sĩ phụ trách cũng đang làm việc. Nam dùng dao phẫu thuật cắt gọt đi lớp sạn sần sùi ở trên má, cổ và ngực của Thư. Ở bên cạnh, nữ bác sĩ dùng đồ nghề tách từng mảng da cần đắp. Tiếng dao mổ lách qua lớp da, nghe đến giận cả người. Nhiều giờ sau, cả hai ca phẫu thuật đã xong. Bước ra ngoài, Nam và bác sĩ Giang mệt mỏi lắm. Nhìn ông Phát, bác sĩ Giang nói: tất cả đã thành công rồi, bây giờ chỉ chờ hai đứa tỉnh lại. Ông Phát nhếch mép: tốt lắm, có thế chứ. Tôi đã chuẩn bị hết rồi. Ngay ngày mai, ngoại trừ hai người, tất cả bác sĩ còn lại sẽ được điều đến các bệnh viện tỉnh lẻ, coi như họ không liên quan. Nam nhìn ông Giang tỏ vẻ ngạc nhiên, ngước lên nhìn ông Phát, cả hai hỏi: Là chuyện công tác? Chắp tay đằng sau, đi đi lại lại, ông Phát nói: đúng vậy, chúng ta đã đi đến bước đường này thì không thể quay đầu. Cho họ đi đâu đó nửa năm, tôi sẽ tìm cách đưa họ về. Yên tâm, tôi sẽ trả lương gấp đôi, chỗ ăn chỗ ở khỏi no lo, thậm chí sẽ có thù lao lớn. Chỉ có như vậy mới bịt được miệng họ. Hai vị bác sĩ nghe thấy hợp lý cũng gật gù. Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, hai cái băng ca chở hai cô gái về phòng hồi sức. Họ nằm ở hai phòng khác nhau. Thư thì bị băng gần kín nửa người trên bởi vì vừa cấy ghép da, còn Ngọc Lan thì bị băng ở ngực. Nhìn con gái, ông Phát mỉm cười, bước lại gần nắm tay con. Con, chuyện đã ổn. Ngày mai con sẽ tỉnh dậy với một quả tim mới. Ông Giang lệnh cho cấp dưới đưa hai cô gái về phòng theo dõi chăm sóc thật kỹ, tập hợp toàn bộ ekip, phổ biến tình hình, nói mọi người sẽ chuyển đi công tác xuống tỉnh lẻ độ nửa năm, ưu đãi sẽ gấp đôi. Tuy những người kia không muốn, nhưng họ cũng biết thế lực của ông Phát, đã đâm lao phải theo lao, miễn cưỡng gật đầu. Bà Lệ Hoa ngồi ở trong phòng chờ con gái phẫu thuật xong, xe đẩy Ngọc Lan vào, bà trào nước mắt. Bà thương con gái, nhưng bà cũng thương cho cái số phận cô gái xấu số kia. Bà nhìn con, hy vọng con sẽ có một trái tim nhân hậu. Thăm con gái xong, ông Phát nói vợ ở lại chăm con, ông phải đi xử lý vài việc. Bước ra ngoài, ông gọi điện cho Tiến. Chú vào đến nơi chưa? Khuya lắm rồi. Chú có biết hay không? Mọi việc ở đây đã ổn, chỉ cần đem bùa đến. Bên kia Tiến đáp. Dạ, em tới bệnh viện rồi. 5 phút nữa em vào. Ông Phát ậm ừ rồi cúp máy. Chưa bao giờ Tiến làm cho ông ta thất vọng. Lần này nếu như không có Tiến, kế hoạch khó mà thành công. Nhìn thi thể của Phương chỉ còn lại là một đống bầy nhảy kinh tởm ở trong phòng mổ. Phương chết tức tưởi, thậm chí không kịp nhắm mắt. Ở một bên mặt còn nằm ngoẹo sang một bên, đôi mắt mở trừng trừng. Một nửa lớp da mặt đã bị lột ra để ghép cho Thư. Chỉ còn lại trơ cái ánh mắt, là cả một cái tròng mắt không có mí che, cứ như đang trợn trừng trừng. Đi xung quanh cái xác, ông Phát nhìn thấy con búp bê hàng ngày mà Ngọc Lan vẫn thích. Con bé rất thích con búp bê này từ ngày xưa. Ông thắc mắc tại sao nó lại ở trong tay của Phương. Tiến cùng với Mo Lững lúc này mới bước vào. Ông chủ, em đã đưa người đến. Nghe giọng của Tiến, ông Phát rời đôi mắt khỏi con búp bê, quay lại nhìn họ. Ông gật đầu chào thầy Lững, lại bắt tay làm quen. Chào thầy, rất vui được gặp thầy, tôi tên là Phát. Mò Lững ra hiệu im lặng, nhìn qua xác của Phương một lượt, ngước mắt lên, nhìn lên chỗ đôi mắt. Đôi mắt của Phương vẫn mở trừng trừng, không nhắm vào được. Mò Lững bước lại, vuốt ve lên khuôn mặt. Một lần, hai lần. Đôi mắt của Phương vẫn nhất định không chịu nhắm. Mò chắp tay lên miệng lẩm nhẩm mấy câu thần chú gì đó, đưa tay xuống từ từ vuốt từ trên trán. Kỳ lạ, đôi mắt của Phương từ từ khép lại. Tuy nhiên, bên con mắt đã bị lột mất lớp da thì dường như vẫn còn muốn trợn lên. Lão mò lại đưa ngón tay trỏ lên miệng cắn một cái, máu túa ra. Lão mò đưa tay chấm vài giọt, vẽ lên trán Phương một chữ chấn bằng tiếng Tàu, kẹp một lá bùa màu vàng lên hai ngón tay. Lá bùa chỉ to bằng ba đốt ngón tay cộng lại. Lão vòng ở từ trên trán xuống dưới miệng, khô khô trước mặt như là múa. Động tác rất nhanh, ấn thẳng lên trán của Phương. Ê ẩm! Ông Phát và Tiến đứng ở bên kia, nhìn mó lững nhưng không hiểu gì. Tuy nhiên trong lòng của ông Phát yên tâm lắm. Mò lững bất giác liếc qua con búp bê dính đầy máu, quay sang hỏi: đây là đồ của người chết sao? Ông Phát lắc lắc rồi lại gật gật: ờ, nó là đồ của con gái tôi, nhưng không hiểu sao ở trong tay của cô ta đó. Vuốt chòm râu, Mò lững gật đầu: đem chôn cả con búp bê này, nó dính máu của cô ta thì không lên giữ, thường thì oan hồn chết oan, oán khí tụ lại giận dữ, tìm những vật như là con búp bê để nhập vào mà trả thù. Ông Phát gật đầu nhìn Mo lững: vậy bây giờ cái xác này tôi cho người ném xuống sông được không? Mo lững lắc đầu chậm rãi: không, chúng ta đã trấn yểm hồn cô ta thì phải đem chôn, phải hạ thổ chứ. Giờ các chú mua cho tôi cái quan tài, tôi dán thêm lá bùa trên nắp quan tài. Làm như vậy thì nó mãi mãi không được siêu thoát. Chú cũng không cần phải lo, nó tìm chú báo thù. Suy nghĩ một hồi, ông Phát nảy ra ý nghĩ mới, lần này muốn tận dụng xác của Phương để làm việc khác. Ông ta nhìn lão Mo: à, tôi có ý này, không biết thầy có làm được. Lão Mo gật đầu: chú cứ nói. Tôi muốn thầy yểm thêm cho tôi bùa làm ăn. Tôi nghe nói người chết trẻ thường rất là thiêng. Tôi muốn công việc kinh doanh của tôi càng phát đạt, không biết thầy có làm được. Mo lững ngẩng lên: bùa để làm ăn à? Đúng vậy. Mò lững đưa tay vuốt vuốt chòm râu bạc, suy nghĩ một hồi, lão gật đầu: được, nhưng mà giá gấp đôi nha, bởi vì tôi phải tốn sức lực đấy chú. Ông Phát nhoẻn miệng cười, đắc ý nói: ê, chuyện này không thành vấn đề, thầy cứ làm tốt mọi việc, tôi sẽ thưởng thêm gấp bội cho thầy. Đoạn ông hất hàm ra lệnh cho Tiến gói lại cái xác, lén lút đưa ra xe. Các chốt gác được ông ta đã mua chuộc hết, việc này vô cùng đơn giản. Đưa cái xác ra một vùng ngoại ô heo hút, Tiến gọi thêm hai thằng đàn em đến phủ. Ngồi trong xe, Mò lững nói: nếu như muốn yểm bùa làm ăn thì phải tìm một nơi phong thủy tốt, chọn chôn cái xác này gần mương suối, nơi có nước chảy quanh năm. Thường người ta mơ thấy nước là mơ thấy tiền giàu. Như vậy, linh hồn của người chết sẽ hấp thu sự tinh tế của dòng nước, đem lại tài lộc cho chủ nhân rồi. Nghe Mao Lững nói, ông Phát cười ha hả. Nhìn Mao Lững, ông Phát gật đầu: đúng là tôi nhìn người không sai, thầy quả nhiên là cao tay, tôi tin thầy. Tiến mới nói: vậy chúng ta chôn xác ở đâu? Mao Lững nhắm mắt trả lời: ê, đưa cái xác lên trên đèo, tôi thấy ở trên đó có chỗ phong thủy tốt, chôn nó trên núi, chúng ta cũng yên tâm là không ai phát hiện. Chú thấy sao? Ông Phát gật đầu nói với Tiến: chỗ đó cách thành phố không xa, nhưng nếu như đi ngay bây giờ thì không kịp, mà chôn ban ngày dễ bị phát hiện, tối mai rồi hành động, thầy xem có được không? Mò lững híp mắt nghe ông Phát phân tích hợp lý, lão cũng đồng ý, chờ đến tối mai sẽ đem chôn. Xe xuất phát từ sáng đi đến chiều là tới, chờ một chút nghỉ ngơi đến tối là thực hiện kế hoạch. Lão Mo thở dài. À ừ, cứ làm như chú nói là được rồi, tôi đồng ý. Ông Phát lại hỏi Tiến. Vụ kia tôi nhờ chú làm đến đâu? Tiến vâng dạ. Dạ đã sắp xếp ổn thỏa thưa anh. Ông Phát ậm ừ. Chú nói xem kế hoạch có ổn không? Dạ, đoàn bác sĩ mổ trong ekip, em sẽ dùng một chuyến xe nhận công tác mới. Trên xe em để thêm cái xác em đánh cắp trong nhà xác bệnh viện, cái xác mặc đồ của con bé Phương, đem theo vài vật dụng. Em cho người cắt phanh xe, tẩm xăng đốt cháy khi chiếc xe mất lái, coi như gặp tai nạn. Tất cả sẽ chết, cháy thành than. Cũng chẳng ai lần ra được điều gì đâu anh. Ông Phát nhếch mép cười đồng ý. Tiến lại nói. Một lát nữa ướp cái xác này xong, em sẽ gọi điện cho bà Thơ, báo là con gái bà sáng mai sẽ được đưa về nhà. Đi cùng xe còn có một đoàn bác sĩ hỗ trợ. Đúng như vậy thì kế hoạch rất chu toàn anh. Nghe xong, ông Phát gật đầu. Trước khi về nhà, ông buông một câu lạnh lùng. Phải làm cho chúng nó câm hết. Như vậy thì những ngày tháng sau này của chúng ta mới mong được bình yên. Chú rõ chưa? Ok. Phải nói thật là tác giả Trần Linh, cô bé này có một cái đầu nó cũng đầy âm mưu. May là theo như mình kết bạn Facebook mấy con bé thì thấy con bé nó là một cái người rất là dễ thương, rất là chan hòa với người khác. Nó sống rất là dễ chịu. Chứ mà thấy mà nó đánh đá một chút mà bảo mẹ, với cái đầu mà nó viết được chuyện ra như vậy ấy, mà để nó đứa nào mà để nó ghét thì thôi rồi, chết mẹ mày luôn. Bởi vì các bạn thấy không, chuyện mà tác giả Trần Linh viết ra mọi thứ nó âm mưu, nó rất kín kẽ, nó từ những cái thứ rất là nhỏ cho đến những cái thứ rất là lớn, tất cả âm mưu đều được sắp xếp nó rất là tốt. Những cái tác giả mà nó đã có thể viết được cái sự logic âm mưu như vậy ấy, ở trong cái chấp bút học á, người ta gọi là những tác giả đấy là những tác giả có tướng để làm cán bộ đó. Nhỏ này mà nó làm quan nữa thì chắc nó sắp xếp mọi thứ, nó ăn hối lộ không xịt phát nào, đúng không ạ? Thật ra thì mình cũng đang theo dõi mấy bộ truyện của Trần Linh, ví dụ như bộ Phong Thủy. Mình chưa đọc nhiều đâu, mình chỉ đọc qua thôi, thì mình thấy Trần Linh viết cái bộ Phong Thủy cũng rất là ấn tượng. Những cái âm mưu mà tác giả Trần Linh vẽ ra nó rất logic. Nó mang đậm cái chất âm mưu luôn đó các bạn. Đó, thì bộ này có 3 tập. Những cái tập ngày hôm nay nó chỉ là dẫn dắt thôi. Đó, còn về sau này mới ghê. Ghép tạng ở Việt Nam có nha Minh Đờ DH. Ok, chia sẻ với các bạn một chút. Hiện tại thì đừng nói là Việt Nam. Ở trên thế giới, chúng ta nói đến thế giới, ở những cái đất nước nó lạc hậu như ở châu Phi, thì tôi đã từng được đọc một vài những cái thông tin nó nói về những các bạn biết có những cái cuộc người ta gọi là những cái can thiệp y học đen. Có nghĩa là gì? Những cái can thiệp y học không xảy ra bệnh viện đó, không xảy ra bệnh viện. Ví dụ như là ghép tạng, nhưng không phải nằm trong không nằm trong cái hợp pháp. Thì có rất nhiều các bạn được đưa sang châu Phi để người ta ghép tạng. Và ở đó thì có những cái nơi, những người ta gọi là những cái y học đen, có những cái bệnh viện bí mật mà nó y học được trang bị rất là đầy đủ. Đó. thậm chí còn đầy đủ hơn cả những bệnh viện chính quy, cao cấp hơn cả bệnh viện chính quy. Và ở đó thì thực hiện những cái ca ghép tạng ngầm. Và cũng tương tự, có thể là như vậy đó, có thể là giết một người để ghép cho một người. Thì cái đó là bản thân mình cũng đã được đọc các bạn. Ở một đất nước lạc hậu như ở châu Phi đó, ở những cái khu vực lạc hậu như châu Phi người ta còn có. Mà chính là ở những cái nơi như vậy thì có lẽ là cái sự quản lý của luật pháp lại càng dễ để cho bọn họ thực hiện. Đúng không ạ? Còn một vụ rất là nổi tiếng ở Nam Kinh đó các bạn. Ở trong một cái khu chung cư đã bỏ hoang, người ta cảnh sát đã phá một cái đường dây đó các bạn. Bắt cóc người sau đó là mổ thận ở Nam Kinh. Thì từng tầng của cái khu chung cư đó được sắp xếp còn trang thiết bị thì còn tiên tiến hơn cả bệnh viện. Các bác sĩ giỏi ban ngày đi làm ở bệnh viện, buổi tối có một số những bác sĩ tay nghề cao được mời đến đó. Đó. Để làm vì tiền thôi các bạn, vì tiền thôi. Không biết ở Việt Nam có hay không thì tôi không biết, nhưng mà cái vụ án đó thì cũng rất là ầm ĩ. Đó, một cái đường dây bắt cóc đánh thuốc mê, mang đến đó xẻo, mổ ra xẻo một quả thận. Sau đó là bơm những cái thuốc gì đó để cho không chết, đặt vào trong một cái thùng đá. Đó. Đặt vào trong một cái thùng đá, thả mẹ ra ngoài đường. Thế thôi. Thì cái này mình cũng đã đọc cái vụ án đó rất là kinh khủng ở Nam Kinh. Mà nó cũng chỉ ở trong thế giới ngầm, cho đến khi nó được bị vạch ra ánh sáng thì người ta mới biết. Thế thì mình nghĩ rằng là cái đó ở đó thì ở rất nhiều nơi cũng sẽ có, đúng không ạ? Đâu chỉ là Trung Quốc. Đó thì ok. À, dù sao thì nó cũng chỉ là chuyện mà Minh, dù sao thì nó cũng chỉ là chuyện thôi. Đúng không ạ? Chứ còn ở Việt Nam thì nói thật lòng là sự quản lý của pháp luật chặt chẽ. Trung Quốc nó rộng quá mà các bạn, không quản lý hết được. Ở Việt Nam thì quản lý rất là chặt. Đúng không ạ? Rồi còn có cả hệ thống camera xóm, camera làng, đâu mà chả có. Thành phố có camera xóm, camera phường. Ở nông thôn thì có camera làng, camera thôn. Chúng mày làm cái gì nói xin lỗi chứ, hai vợ chồng nhà mày có đôi lúc mới chỉ có gọi là nói to một cái đã đồn khắp cả làng là vợ chồng nhà nó đã chửi nhau, chuẩn bị đánh nhau sắp chết đến nơi rồi. Hàng xóm ví dụ như chỗ nhà tôi á, không, cái hồi mà tôi mới đọc chuyện livestream này các bạn, cái hồi mà tôi mới đọc livestream này thì cái tầm này là ở đây nó tĩnh lặng mà các bạn. Cái hồi mà còn ở cái phòng mà con chó nó sủa đó các bạn. Cái hồi mà cái phòng mà bên cái phòng mà cứ các bạn thỉnh thoảng nghe tiếng chó sủa đó. Cái phòng đó thì cái âm thanh nó cách âm nó không có tốt. Thế là mình cứ đọc lầm rầm. Thế là hàng xóm người ta còn đồn là mẹ tôi lập ban thờ, bàn cúng ở đây. Không. Người ta đồn luôn. Bởi vì cứ thế mình lầm rầm ban đêm, thỉnh thoảng cười lên khàng khạc. Không. Thế là mấy bà camera xóm bảo là thằng này nó lập cái bàn cúng ở nhà, nó thờ ma. Tại vì thấy nó, bởi vì ở đây người rất nhiều người biết là tôi theo dân tộc, tôi theo cái thờ ma của dân tộc. Người bảo thằng này nó lập bàn thờ ma ở đây đấy, các bà cẩn thận đấy. Không. Đó, ở Việt Nam mình thì nó rất là khác. Thế là có thể là ở bên Trung Quốc, ở một số nơi các bạn làm cái điều đen tối được, nhưng ở Việt Nam thì các bạn không thể làm cái điều đen tối được. Pháp luật Việt Nam quản lý rất là chặt chẽ, và những cái camera làng, camera xóm thì nó quá là kiểm soát, quá là kinh khủng, đúng không ạ? Đó, sáng sớm lạnh các bạn bước ra ngoài hắt xì hơi phát, ôi trời ơi thằng kia nó hắt xì hơi cẩn thận nó covid, không hiểu kiểu gì. Ok. Thì ngày mai chúng ta sẽ xem. Tất nhiên là chuyện thì nó cũng phải có hư cấu các bạn. Chuyện thì nó phải có hư cấu. Đó. Thì đi làm về khuya thì người ta bảo là làm bốn huyền hả? Thì đó, cái ngày mai chúng ta sẽ cảm ơn tác giả Hưng Nguyễn. Cảm ơn bạn Hưng Nguyễn, xin lỗi. Ok, ngày mai chúng ta sẽ xem tiếp, xem là sự tình sẽ như thế nào. Chuyện này thì mình cũng chưa đoán được nó ra sao, tại vì nó có xuất hiện quá nhiều thứ. Những âm mưu của con người, những người độc ác, những người vì đồng tiền mà phải làm, những người vì bị chèn ép mà phải làm điều ác. Rồi còn có cả sự xuất hiện của bùa ngải nữa. Thì nó quá là phức tạp nên mình cũng không thể đoán được. Có một số chuyện mình đọc thì mình đoán được sơ sơ, nhưng có như chuyện này thì mình không đoán được. Thì chúng ta ngày mai sẽ xem. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Trần Đan Linh đã cho anh Tuấn tác quyền được diễn đọc bộ này. Các bạn nếu như muốn đọc những tác phẩm khác của Đan Linh thì các bạn có thể truy cập vào Facebook Trần Đan Linh. Mình nhớ là có bộ Tử Huyệt này, có bộ Phong Thủy này, có bộ Đêm Trong Nhà Thương Điên này. Nghe cái tên nó rất là giận đúng không các bạn? Là mình đã xem qua qua thôi. Ngoài ra thì còn Đan Linh còn viết ngôn tình nữa sao ạ? Thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của Đan Linh để tương tác với tác giả và để đọc những chuyện của Đan Linh. Nhớ là để lại một comment là A Tũn đã đưa tôi tới đây. Ok, xin cảm ơn, xin chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai.